Chiến thần Hào Môn, chương 1196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zolando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 1196 chương thỏa thích phóng túng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nữ hài chỉ là khóc không nói câu nào. Lão ngũ càng nóng nảy hơn, ta đầy cho ngươi thêm trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nữ hài khóc lớn tiếng hơn, ta không muốn trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng khóc, ở nơi nào, sớm muộn gì cũng phải chết. Nàng khóc khóc đề đề nói ra, lão ngũ mới biết được cô bé này là bởi vì rút lui, cho rằng hải ngoại công tác cơ hội càng nhiều, bị lừa tới nơi này, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên đi làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn trên người cô gái, bởi vì không chịu bằng lòng, mà bị đánh cho thanh nhất khối từ nhất khối dấu vết, lão ngũ con mắt đều đỏ. Con mẹ nó, những người này là xúc sinh, loại chuyện như vậy cũng làm ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sanh môn những thứ cầu này, dĩ nhiên làm loại này chuyện hại người, ép người làm gái điếm A, nữ hài chỉ là khóc, muốn chạy trốn lại không dám trốn, muốn trở về lại không dám trở về, thẻ căn cước của nàng hộ chiếu hành lý, cũng còn bị thủ sẵn, chính là muốn chạy trốn cũng trở về không được ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Số tiền này ngươi trước cầm, ta làm xong tiễn ngươi về nhà. Lão ngũ đem tiền trong túi, đều móc ra, nhét vào nữ hài trong tay. Trước tiên tìm một nơi ngây ngô a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nữ hài ngây ra một lúc thấy lão ngũ muốn đi, lập tức đứng lên, bước nhanh đi theo hắn. Ngươi còn theo ta làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão ngũ nhíu, hắn thực sự chịu không nổi nữ hài tử khóc sướt mướt. Ngươi còn không có cho ta phương thức liên lạc, ta đi nơi nào tìm ngươi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nữ hài nhát gan nói. Lão ngũ vỗ đầu một cái, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức dẫn nữ hài, đến rồi một chỗ lữ quán. Ngươi ở đây ở, chuyện của ta làm xong tới tìm ngươi, tiễn ngươi về nhà. Nói xong, lão ngũ sải bước chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nữ hài ngơ ngác nhìn lão ngũ bóng lưng, cũng không biết chính mình có nên tin hay không hắn, nhưng vừa vặn na một tiếng. Nữ nhân của lão tử, ngươi cũng dám đụng, để cho nàng trái tim chấn động lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, sanh môn không ít đường khẩu trong lúc đó, đều xảy ra một ít xung đột, thậm chí có nhân đại đánh võ, máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người âm thầm gây xích mích rất nhanh thì biến thành quần thể giữa tranh đấu, đại gia đã sớm lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt vừa động thủ, chính là hạ ngoan thủ tử thương thảm liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian ngắn ngủi, sanh môn các đường khẩu, xung đột tăng lên, nhất là khi có người chết thời điểm, càng làm cho này môn đồ, lửa giận ngút trời. Bọn họ long đường quá ngông cuồng, thật sự cho rằng sanh môn là bọn hắn long đường định đoạt sao? Tà mã đường nhân, từ lúc nào sợ qua bọn họ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hổ đường, giết huynh đệ của chúng ta, cái lỗ đó vốn là chúng ta, bọn họ dựa vào cái gì tới đoạt? Đi, tìm bọn hắn tính sổ, nếu không, khẩu khí này, ta không nuốt trôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các đường khẩu giữa xung đột càng ngày càng nhiều lần, căn bản cũng không lại cần cao bồi đám người, cố ý đi gây xích mích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ vốn là có ma sát cùng xung đột, chỉ là mượn cơ hội này, tùy ý phát tiết mà thôi. Huống chi, bọn họ đường chủ thái độ càng là bị rồi bọn họ sức mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sanh môn, so với trước kia loạn hơn, xung đột phía dưới, số người chết rất nhanh thì tăng lên, vài cái đường chủ sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. nhất là hầu đường môn đồ, nghe nói chính mình nội đường có huynh đệ lão bà, đều bị xà đường liễu nương kéo đi bắn, hiện tại cả kia cái huynh đệ, đều sống chết không rõ, càng làm cho bọn họ, hận không thể vọt thẳng đi xà đường, muốn na liễu nương mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xanh môn đại loạn, Cao Bồi trong tay nắm bắt đồ uống, vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Loại chuyện như vậy, hắn cũng không ít làm, xem như là kinh nghiệm phong phú, phải đối phó xanh môn loại thế lực này, nơi nào cần Giang Ninh xuất thủ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, bước tiếp theo, nên đại ca đăng tràng. Cao Bồi cười dài nhìn phía xa toàn thân sáng lên vĩ đại sòng bạc đối với Vàng Ngọc Minh đám người nói, đại ca tới, chúng ta có thể thỏa thích phóng túng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.